Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, Du Hí Đoàn Đội đến. Di động internet thời đại. Thời gian là một loại gấp vô cùng cưỡng bức vật chất. Ở một mức độ nào đó, so với tài chính còn trọng yếu hơn, bởi vì chỉ cần tại đủ trong thời gian thu được thị trường. Như vậy phong đầu sẽ hướng nghe thấy được mùi tanh mèo giống nhau nhạy cảm. Bọn họ sẽ không kịp chờ đợi cầm trong tay tài chính đưa tới. Đến giúp đỡ người phát triển. Bằng vào ấp bao cường lực đề cử. 2048 Du Hí hậu trường quảng bá. Tu tiêu tại trong vòng nửa tháng. Lượng báo tăng đột phá triệu. Người sử dụng sôi nổi số lượng cũng cao vô cùng. Big data cá tính hóa đề cử bắt đầu phát huy hắn tác dụng. Căn cứ hậu trường số liệu, không ít người tại ban đêm sẽ một mực quét rất lâu. Cho đến đêm khuya, đây cũng là một cái gián tiếp chứng cớ. Chứng minh tu tiêu đối với người sử dụng sức hấp dẫn. Mà ở đầu điều công ty không cách nào nhúng tay Apple App trên bình đài. Bằng vào vượt qua thử thách chất lượng, tu tiêu cũng ở đây mới nhất miễn phí app trên bảng xếp hạng lấy được rồi đệ 12 tên thành tích. Này mặc dù chỉ là một cái đặc biệt nhằm vào trưng bày trong một tháng áp bảng xếp hạng. Nhưng đủ để nhìn ra tu tiêu tiềm lực. Không ít phong đầu cũng đều liên lạc với đầu điều công ty. Cố ý hỏi dò trong đó buôn bán hình thức. Bọn họ rất coi tốt tu tiêu lưu lượng cùng với tiền đồ. Nhưng bọn hắn không hiểu tu tiêu màn ảnh hình thức. Căn bản cũng không thích hợp quảng cáo tồn tại không gian. Bất quá ngay cả như vậy. Bọn họ vẫn là nguyện ý đầu tư, bởi vì có lưu lượng thì có hết thảy. Thật nếu là có hơn 10 triệu sôi nổi người sử dụng, thật sự không được, tương lai lại thay đổi giới truyền thông mặt, hoặc là hướng ngược lại dẫn lưu tới máy vi tính đem. Dù là vì vậy sẽ tổn thất không dùng một phần nhỏ nhà, nhưng chịu lưu lại cũng sẽ có không ít, mà này chút ít tất cả đều là lưu lượng. Lâm Hữu Đức đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này phong đầu có bất kỳ cam kết gì. Trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tu tiêu nên như thế nào tiến hành lưu lượng. Biểu hiện, hơn nữa liên lạc hắn tất cả đều là một ít tiểu phong đầu. Bỏ tiền bình thường còn động bất động muốn 30-40% cổ phần. Những người này thật ra không thuộc về chân chính trên ý nghĩa phong đầu. Mà là một ít kẻ đầu cơ. Bọn họ phía sau tài nguyên cũng có giới hạn, chỉ là có một ít tiền. Bọn họ đầu tư mục tiêu, thật ra chính là vì sau này có thể rất nhanh tốc độ bộ hiện, mà không phải có năng lực trợ giúp đầu tư bỏ vốn xí nghiệp tiến hành phát triển. Cuối cùng chung nhau thu lợi, dùng Chu Vũ Kiệt mà nói, những người này không xứng vào ta cỗ, nhưng Lâm Hữu Đức cũng có lo lắng địa phương, đó chính là khoảng thời gian này tới nay. Công ty tài chính tiêu hao thật nhanh, mặc dù có đủ dự bị tài chính, nhưng không có thu vào luôn là một cái tai họa ngầm. Internet xí nghiệp tại sơ kỳ không cần lập tức lợi nhuận, nhưng dù sao cũng phải có cái có thể lợi nhuận hình thức. Từ Big Data tính toán an toàn cân nhắc, máy chủ phương diện đều là công ty chính mình mua, mặc dù mua đều là một ít tính giá tương đối cao second hand máy chủ. Nhưng vẫn là hao tốn 2,3 triệu đô la Mỹ. Mà sau đó đối với ấp bao quảng bá. Cũng là dốc sức đốt tiền. Hơn nữa đến gần 200 nhân tạo tư. Thường ngày tiêu hao. Nội bộ công ty tài chính mặc dù còn có một chút. Nhưng trước mắt vì chiếm lĩnh thị trường. Nội bộ công ty nghiệp vụ không có tiếp nhận ở đâu quảng cáo. Cũng chính là không có bất kỳ thu vào. Duy nhất một khoản 2048 tiểu du hí hải ngoại chia hoa hồng. Còn bị Chu Vũ Kiệt người lão bản này đơn độc dùng ở một cái hải ngoại hạng mục. Hơn nữa về điểm kia thu vào thật đúng là không đủ công ty trước mắt nhu cầu. Đem chính mình lo âu hồi báo cho Chu Vũ Kiệt sau. Chu Vũ Kiệt khoát tay cười nói. Không gấp, rất nhanh, có thể kiếm tiền người liền muốn tới. Muốn đi qua rồi hả? Người nào? Lâm Hữu Đức một mặt dấu hỏi. Cho đến ngày thứ hai, theo Võng Dịch làm xong nghỉ việc, Trương Dịch Đông mang theo hắn mười mấy người đoàn đội nhỏ vào ở. Đến công ty, Lâm Hữu Đức mới hiểu rõ ra. Dựa vào Du Hí, Lâm Hữu Đức hiểu rõ ra. Này Du Hí kiếm lên tiền tới đương nhiên là bốc lửa. Chỉ bất quá, trong đó độ khó quá cao. Hơn nữa tiền kỳ đầu nhập cũng to lớn. Giờ phút này Chu Vũ Kiệt tự nhiên không biết Lâm Hữu Đức ý tưởng. Trên thực tế, hắn cũng biết trước mắt đầu điều công ty vấn đề tiền bạc. Cho dù ban đầu, song thập một, bản quyền bán không ít tiền, nhưng là không ngăn được mấy cái phần mềm đồng thời khuếch trương. Hơn nữa còn không có bất kỳ thu vào. Tuy nói lấy trước mắt tình trạng, hắn muốn đầu tư bỏ vốn mà nói cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Vô số phong đầu sẽ đoạt tới đưa tiền. Bất quá khi người kích thước không đủ lớn, cũng không đủ tư bản thời điểm, đầu tư bỏ vốn cũng là bị tư bản đè lường gạt. Càng không cần phải nói trước mắt vào sân phong đầu. Hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Bất kể là vì mình công ty tài chính lương tính phát triển, vẫn là vì sau này đối mặt phong đầu lúc đó có chừng đủ đàm phán tiền vốn. Đầu điều công ty nhất định phải có một cái nghiệp vụ có khả năng kiếm tiền, trở thành toàn bộ công ty tiền mặt bò sữa. Không cầu có thể chống đỡ công ty cái khác nghiệp vụ đốt tiền chiếm đoạt thị trường. Nhưng nếu như có thể duy trì công ty cơ bản vận doanh, vậy cũng sẽ cho Chu Vũ Kiệt đủ sức lực. Cùng phong đầu từ từ thôi đi xuống. Trương Dịch Đông theo Võng Dịch nghỉ việc. Dĩ nhiên là chuẩn bị làm một trận lớn bản thân sự nghiệp. Mà hắn tại khảo hạch lúc, đầu điều công ty duy nhất nghiệp vụ vẫn chỉ là một cái ứng dụng thị trường. Nhưng ở hắn chuẩn bị nhậm chức khoảng thời gian này, đầu điều công ty đột nhiên đẩy ra Tu Tiêu. Cái này phần mềm trên thực tế còn chưa không có đưa tới Internet các đại lão chú ý. Nhưng Trương Dịch Đông nếu chuẩn bị tới đầu điều công ty, tự nhiên sẽ quá độ coi trọng cái này phần mềm, mà sử dụng kết quả nói cho hắn biết, cái này phần mềm tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Mặc dù hắn cũng nhìn ra, trong tương lai, Tu Tiêu vấn đề lớn nhất chính là như thế nào tiến hành lưu lượng buôn bán biểu hiện. Đây cũng là di động Internet trước mắt bệnh chung. Liền Baidu loại này các bá chủ đều không biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhưng Trương Dịch Đông kết hợp đầu điều nghiệp vụ hình thức, phân tích ra Chu Vũ Kiệt ý đồ. Này có thể là tương tự Tencent bố trí. Tencent QQ không kiếm tiền, nhưng QQ diễn sinh ra tới nghiệp vụ, đặc biệt là Du Hí, cơ hồ chiếm được Tencent 70% lợi nhuận. Mà nếu như Tu Tiêu thật lấy được thị trường, như vậy cũng nhất định yêu cầu Du Hí cao như vậy lợi nhuận biểu hiện con đường. Nói cách khác, tương lai, đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu nhất định cũng là Du Hí. Chu Vũ Kiệt cũng coi trọng Trương Dịch Đông cái đoàn này đội đến. Tự mình đem Trương Dịch Đông tiếp đến phòng họp sau. Hai người triển khai đóng cửa hội nghị. Trương tiên sinh, mời ngồi. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Chu Tổng, ta bây giờ nhưng là ngài thuộc hạ. Ta lớn ngài một ít, ngươi chính là gọi ta lão Trương đi. Trương Dịch Đông cười nói. Mặc dù lão bản khách khí, nhưng khảo hạch thời điểm về khảo hạch, hiện tại nhận chức, cơ bản quy củ vẫn là phải thủ. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, được, vậy thì lão Trương đi. Bất quá đừng có dùng. Ngài, chữ, công ty chúng ta văn hóa, tương đối tùy ý, không cần nhiều như vậy giọng tôn kính. Được, Chu Tổng, Trương Dịch Đông gật đầu nói. Ok, hiện tại thời gian cũng tương đối quý báu. Ta liền thẳng mà nói thẳng. Chu Vũ Kiệt nói, ta hy vọng lão Trương ngươi có thể mang theo ngươi đoàn đội cho ta mở mang ra hai khoản Du Hí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.